Aoko nhìn về phía bạo toái nha bên hông hắn. Thật tốt quá, Sesshomaru trở thành đại yêu quái một phương, còn có được vũ khí của chính mình, ngay cả cánh tay cũng mọc lại lần nữa. Lệnh tôn đại nhân dụng tâm lương khổ, chàng có một vị phụ thân vĩ đại, Sesshomaru à, Sesshomaru không nói gì. Ta phải đuổi theo giết con mồi, nàng và Zekken, Jin chờ ở chỗ này. Lần này Magasui đã hoàn toàn chọc giận Sesshomaru, dựa theo tính cách của hắn có kết quả như vậy cũng là trong dự đoán. Aoko quay đầu nhìn lại, lặng yên gật đầu. Được, ta chờ chàng trở về. Quảng cáo, cách chương.